Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 900, chương 907, Binh Ma Thần cùng Si Vưu Kiếm. Này đến dưới, tựa hồ có đồ vật gì? Nữ một thân đầy nước đất đứng trong suối nước nóng, nhắc nhở một chút mọi người, nói chưa dứt lời, Bạch Ban không có để ý. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút liền rời đi. Nhưng nữ oa như thế nhấc lên, hắn cũng cảm giác được một chút dị thường. Xác thực, cái này suối nước nóng thật giống không phải là tự nhiên hình thành. Bạch Thuấn bơi tới bên bờ, nắm một cái băng tuyết, nắm một hồi, mười phần mềm yếu. Tiếp theo Bạch Thuấn vì là xác định suy nghĩ trong lòng, lặn xuống nước. Ở suối nước nóng dưới đáy lại nắm một cái, một lần nữa trở lại mặt nước. Bạch Thuấn mở bàn tay, một đoàn trắng như tuyết băng tuyết yên tĩnh nằm ở trên tay hắn. Chuyện này ý nghĩa là cái này suối nước nóng không phải là loại kia sơn mạch trùng dâng trào ra nước nóng, mà là băng tuyết hòa tan hình thành, thật giống như dưới đáy có một cái cự đại hỏa lò ở đun nóng. Hơn nữa phao lâu như vậy, Bạch Ban không có nghe thấy được chút nào mùi lưu hoàng nói. Thật giống như cái này thật sự là một cái bị nước nóng đổ đầy nhà tắm một dạng. 710 tóc trắng nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái kia tên là huyễn thần biến, năng lực. Cũng chỉ cần lấy ra liền có thể thu được. Chuyện này ý nghĩa là kẽ hở thế giới đã bị giải quyết. Suối nước nóng kia dưới đáy lại là vật gì? Tiểu Lê, ngươi nên biết chứ. Tóc trắng đột nhiên nghĩ đến bị hắn hầu như lơ là hai cái đồ vật. Si Vưu cùng Binh Ma Thần hơi nhướng mày, nhìn về phía biểu hiện có chút hoảng hốt Tiểu Lê, hỏi, Tiểu Lê yếu yếu mà điểm xuống đầu. Si Vưu kiếm cùng Ma Thần hai thứ đồ này uy lực làm sao tạm dừng không nói. Nhưng thật là có một luồng oán khí quấn quanh. Hơn nữa bởi vì bị phong ấn ở chân núi Côn Lôn, quanh năm bị Tây Vực quỷ thần chi lực cùng Côn Lôn long mạch lực lượng ảnh hưởng, tự thân oán khí không những không có tiêu tan, trái lại càng mãnh liệt. Hiện tại kẽ hở thế giới bị Bạch Thuấn giải trừ, Côn Lôn long mạch cũng khôi phục trạng thái bình thường, nhưng bị phong ấn ở chân núi hai thứ đồ này cũng không đồng ý khuất phục. Một lần nữa biến thành phàm vật, muốn lần gắng sức cuối cùng, không cần lo lắng, giao cho ta là được. Nhìn Tiểu Lê lo lắng dáng vẻ, tóc trắng sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi, Tiểu Lê giơ tay lên, lau chùi khóe mắt nước mắt, nói, giải quyết Binh Ma Thần cùng Si Vưu kiếm ẩn hoạn, là Tiểu Lê làm nước mắt nữ thần sứ mệnh, đây là nữ thần long mạch giao cho nàng nhiệm vụ, cũng là nàng tồn tại ý nghĩa. Ở kẽ hở bên trong thế giới, nàng được ban tặng Shinichi giọt nước mắt, sinh mệnh đã thoát ly Côn Lôn long mạch, đã không còn sứ mệnh cùng quy tụ, cũng không có có những ước thúc này. Nội tâm thiện lương Tiểu Lê hay là không muốn nhìn thấy Binh Ma Thần phá phong tạo thành các loại thương vong, nhưng nàng biết rõ nàng lực lượng ở trong thế giới hiện thực xa không có kẽ hở thế giới thủy linh khí tăng cường thời điểm cường hãn, muốn đối phó Binh Ma Thần chỉ có tản đi tự thân tất cả sức mạnh. Nếu là lúc trước, Tiểu Lê khả năng không cần suy nghĩ nhiều liền đi làm, hy sinh tự mình chính là nàng số mệnh. Có thể nàng hiện tại không nghĩ, không nỡ lòng bỏ rời đi cái này nhiều màu sắc thế giới. May là có Bạch Ban, đương nhiên, còn có nữ oa đại thần. Tiểu Lê nội tâm mặc dù có chút bất an, nhưng cũng không còn vì là tương lai lo lắng. Si Vưu kiếm, Binh Ma Thần, át chủ bài đi hết. Mọi người rời đi suối nước nóng, lên bờ, Tiểu Lê cùng mọi người thẳng thắn tất cả. Ở trong đó thân ở Lâu Lan Đại Tế Ti cùng Ayesa sư đồ hai người khi nghe đến cái này hai cái danh, từ sau vẻ mặt đại biến, các nàng hai người không cùng tóc trắng cùng tiến vào kẽ hở thế giới. không có thấy tận mắt chứng quá tóc trắng dốc hết sức rút ra toàn bộ thế giới nóc nhà tráng cử. Tự nhiên đối với Si Vưu càng thêm kính nể cùng hoảng sợ. Mà chứng kiến qua mặt khác từ nữ thì là căn bản không thèm để ý Si Vưu le dần, chỉ là nghĩ giải quyết thế nào cái này cái cuối cùng phiền phức. Yên tâm, giao cho ta là được, đi một lát sẽ trở lại. Không muốn theo tới á, Bạch Thuấn vừa vặn muốn thử một chút mới chiếm được huyễn thần biến. Tại cùng mọi người thương nghị qua đi, liền xuống các nàng, nhảy xuống Côn Lôn Sơn hệ thống có cái tiểu đề bày ra. Lần thứ nhất huyễn thần biến cần lựa chọn tự thân năng lực. Hơn nữa hội sản sinh phạm vi nhỏ đặc thù từ trường. Đối với bốn phía sinh vật tiến hành ảnh hưởng, sự ảnh hưởng này có thể là được, cũng có thể là xấu. Thậm chí khả năng trực tiếp đem một người hút thành một bộ thây khô. Vì lẽ đó tóc trắng ở lần thứ nhất sử dụng huyễn thần biến thời điểm, nhất định phải rời xa những người khác. Mà Côn Lôn Sơn đỉnh vốn là ít dấu chân người, nhưng là vô cùng có khả năng xuất hiện tuyết hồ loại hình sinh vật. Hắn đơn giản liền trực tiếp nhảy xuống vách núi, ngược lại phải xuống núi đi tìm chân núi phong ấn binh ma thần. Trực tiếp nhảy xuống chẳng phải là càng nhanh hơn. Tình huống như thế, Thuấn ở mở ra huyễn thần biến thời điểm ảnh hưởng đến bốn phía sinh vật tỷ lệ là nhỏ nhất. Duy nhất khả năng xuất hiện, đó là có thể dựa vào khí lưu dấu bé trên 1 vạn mét cao khoảng không thương ưng. Nếu quả thật gặp phải, trắng như vậy bàn cũng không thể nói được gì. Huyễn thần biến có thể dung hợp thể nội lực lượng tiến hành tăng cường tiến hóa. Nhưng chỉ có thể lựa chọn một lần. Tóc trắng tự nhiên là đem tự thân năng lực toàn bộ tuyển đi vào. Tự thân cũng chính là người, cộng thêm thượng huyền võ, cùng với thanh long. Theo lý mà nói, tóc trắng nên bày đặt không cần. Chờ diệt lục quốc, nhất thống thiên hạ thu được kỳ lân huyết mạch sau lại dung hợp. Có thể thêm một cái tuyển hạng, nhưng kỳ thật không cần phải, có kỳ lân huyết mạch về sau còn sẽ có còn lại. Đây là không dừng tận, tóc trắng không thể vẫn bày đặt không cần, hơn nữa có thể uy hiếp được trắng la tồn tại cơ bản không? Hà tất theo thăng cấp lưu chủ góc một dạng quá như vậy uất ức. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.